36 chiêu ly hôn, chương 148, quyển 5, Phó Gia Tuấn, tài trí của Đinh Đinh khiến tôi cảm phục. Góc truyện audio.com, tôi trầm giọng hỏi những người này, các người nói rằng vì tổ tiên không có địa vị cho nên chúng tôi phải chịu đựng ái ố, vậy thì ý các người là chỉ cần trong nhà có người làm chức tước, có tiền có quyền thì có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm trên đầu trên cổ những người thường như chúng tôi sao? Tôi vừa nói xong thì những người xếp hàng phía sau cũng đồng thành phản đối. Tôi cười cười hỏi, vậy xin cho hỏi, khi ông đi chùa thì ông lạy Phật làm gì? Thắp hương làm gì? Nếu Phật tổ nể tình xuất hiện, chúng ta hẳn là phải cung kính cúi lại, nếu nhỡ không lại kịp ngài đi mất thì chẳng phải là thất lễ hay sao? Đinh Đinh tiếp lời, Gia Tuấn, ai nói tổ tiên nhà em không có địa vị chứ? Cô ấy cười lạnh nhìn mấy người này, sau đó nhướng mày gằn từng tiếng nói với bọn họ. Hôm nay các người nghe cho kỹ, tôi nói cho các người biết thân phận của tôi là gì. Tôi họ Đinh, tổ tiên của tôi từ xưa đến nay đều có rất nhiều nhân tài hiền hách, các người hỏi tôi là con cháu của ai, tôi nói với các người, tổ tiên nhà chúng tôi xưa kia là Quan Văn, là tể tướng Đinh Cung thời nhà Hán. Đến thời nhà Tống thì có quốc công Đinh Vĩ, người họ Đinh làm quan văn nhiều nhưng quan võ cũng không hề ít, nếu các người có chút kiến thức lịch sử thì ắt sẽ biết đến một võ quan nổi danh nhất là Bắc Dương Thủy Sư Đề Đốc Đinh Nhữ Xương, đó là ông tổ của dòng họ nhà tôi. Chức vị của Đinh Nhữ Xương thời đó cũng tính là một vị tướng quân đi. Cho nên các người hỏi tổ tiên của tôi có danh có chức hay không à, bây giờ tôi đã chân chính nói cho các người biết rồi. Thế nào, không ngại cho chúng tôi biết tổ tiên nhà các người cũng có địa vị gì đi, cho chúng tôi được một lần rõ ràng. Ông ta bị Đinh Đinh mỉa mai một hồi thì đầu óc cũng choáng váng. Tôi cũng biết là không ai ngờ được rằng nhìn bề ngoài Đinh Đinh có vẻ nhẹ nhàng nhu nhược nhưng đứng trước mặt những kẻ hung dữ này thì không hề sợ hãi chút nào, rất có phong thái. Lúc này trong đám bọn họ có một người không kiên nhẫn nổi, đi đến trước mặt Đinh Đinh, không kiêng nể gì mà nhận lỗi. Cô gái này, thật lòng xin lỗi, vừa rồi có hơi xúc phạm đến cô, mong cô thông cảm cho. Chỉ bằng như thế này đi, bây giờ cô để cho chúng tôi vào khám trước, lát nữa khám bệnh xong, chúng tôi sẽ mời cô dùng bữa, một là xin lỗi, hai là làm quen, cô nghĩ sao? Đinh Đinh nghiêm túc từ chối. Không, tôi không quen ăn cơm cùng người lạ, cũng không nên như thế, nếu các người có nhiều tiền như vậy thì chi bằng dùng tiền làm việc nhiều nhiều một chút để tích đức đi. Tên dẫn đầu kia thở hổn hển, muốn tức giận với Đinh Đinh. Đinh Đinh cười lạnh, thật ra tôi thấy trong các người hẳn là có một người cần được khám bệnh, nhưng thật ra thì các người không nên đi khám ở đây, mà nên đến trung tâm Olympic, ở đó có một phòng khám trung y gọi là Ngô Bản Đường, họ có một loại đậu xanh có thể trị bách bệnh đó. Mấy người kia lập tức choáng váng, lúc này quần chúng phía sau cũng bắt đầu phản đối mấy người gây chuyện này. Góc truyện audio.com, những kẻ gây chuyện thấy mọi người đang tức giận thì hoàn toàn không biết làm thế nào cho xong, kết quả là bọn họ nhất trí bỏ chạy, chẳng kịp khám bệnh. Đinh Đinh thở phào, sảng khoái thật, ông ta nghĩ ông ta là chó săn, cuối cùng thì giống như một con chó ướt mà thôi. Tôi mỉm cười, nói bên tai cô ấy. Thật ra thì bọn họ bỏ chạy nhanh quá, anh vốn đang nghĩ muốn khoe khoang một chút, tốt xấu gì thì anh cũng là một luật sư nổi tiếng cơ mà. Đinh Đinh cười nhạo, nhưng anh không phải họ Đinh. Tôi buột miệng nói, anh là chồng của em nha, anh cũng xem như một nửa là người nhà họ Đinh còn gì. Vừa thốt ra lời, tôi lập tức xấu hổ, vậy mà tôi lại quên mất là chúng tôi đã ly hôn. Đinh Đinh cũng hơi xấu hổ, cô ấy hắng giọng, vẫn là do sức ép của mọi người mà. Đây không phải là chuyện tiền nong, em hoàn toàn không biết để cho họ được dễ dàng như thế. Tôi cũng vội tìm đề tài. Đúng rồi, Đinh Đinh, làm sao em biết được chuyện tổ tiên của em thế? Em thật sự là con cháu của Đinh Cung à? Cô ấy cười ha ha, ngốc nghếch. Tôi cũng cười ha ha. Cửa mở, cô y tá gọi. Người tiếp theo, rốt cuộc thì chúng tôi cũng thuận lợi gặp được chủ nhiệm Lưu, ông ấy cẩn thận xem từng tờ bệnh án của tôi. Sau khi xem xong, ông ấy lại hỏi bệnh tình của tôi, kiểm tra rất cẩn thận. Đinh Đinh thì rất chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt của chủ nhiệm Lưu, như thể người đến khám bệnh không phải là tôi mà là cô ấy vậy. Biểu cảm của chủ nhiệm Lưu hơi nghiêm trọng, tôi đã xem kỹ bệnh tình của anh, theo góc độ cá nhân tôi mà nói thì tôi đề nghị anh nên làm kiểm tra tổng quát. Bởi vì phim chụp anh mang đến cũng không rõ ràng lắm, tôi cần một bản phân tích toàn diện hơn, bên cạnh đó tôi cũng muốn anh đi thử máu. Bởi vì chứng bệnh của anh không hoàn toàn là vấn đề về xương, mà tôi nghi ngờ có thể cũng có nguyên nhân từ trong máu. Đinh Đinh hết sức chăm chú lắng nghe lời chủ nhiệm Lưu nói, tôi thì lại nhìn cô ấy. Ai nói chia tay thì thành người xa lạ chứ, bây giờ cô ấy còn bận tâm đến tôi thế này. Chủ nhiệm Lưu còn nói thêm, chứng bệnh này của anh quả thật là hiếm thấy, tôi làm nghề y 30 năm nay, anh là người thứ ba mắc loại bệnh này. Hai bệnh nhân trước của tôi cũng mắc chứng bệnh giống như anh, nhưng khác là họ lớn tuổi hơn anh rất nhiều. Đinh Đinh vội vàng hỏi, nếu vậy thì bây giờ tình trạng của họ thế nào rồi ạ? Chủ nhiệm Lưu nói. Tuổi tác của họ vốn đã cao, trong cơ thể cũng đã bị các chứng bệnh khác, cũng may là tuổi của anh Phó còn trẻ, theo như phân tích thì anh ấy có hy vọng rất lớn. Hơn nữa bây giờ y học phát triển, cho nên tuy rằng là chứng bệnh này là hiếm gặp nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến tuổi thọ, bản thân anh phải có niềm tin. Đinh Đinh thở phào, cô ấy lại hỏi. Vậy xin hỏi chụp X-quang phải mất bao lâu? Chủ nhiệm Lưu xem lịch xong thì nói. 3 ngày sau, Đinh Đinh kiên định gật đầu. Được rồi, chúng tôi sẽ đi chụp lại, cảm ơn giáo sư Lưu. Chúng tôi cùng đi ra, Đinh Đinh hơi mất hứng chỉ trích tôi. Sao anh lại không chịu phối hợp với bác sĩ? Lúc chủ nhiệm Lưu hỏi bệnh anh chỉ trả lời qua loa cho xong, vì sao anh không thể thật tình một chút chứ? Tôi mệt mỏi, gocchuyenaudio.com. Thật ra thì anh đã sớm biết rõ kết quả này, những lời ông ấy vừa nói với anh thì các bác sĩ khác cũng đã nói hết rồi, đơn giản nói rằng một là vấn đề về xương, hai là do nguyên nhân từ máu, cho nên vì sao cứ phải lãng phí thời gian của mọi người để làm gì? Đinh Đinh phát hỏa, chỉ vì bác sĩ nào cũng nói như nhau mà anh đã mất niềm tin rồi sao? Một Gia Tuấn tự tin và kiên định trước kia trong ấn tượng của em đi đâu mất rồi. Tôi cười khổ, phải khiến em thất vọng rồi, thật ra thì đây mới chính xác là anh. Cô ấy không chịu, cứ quyết kéo tôi đi xếp hàng chụp X-quang, đột nhiên tôi rất muốn phát hỏa, rất phiền. Em muốn thế nào nữa? Tôi lớn tiếng, em đang thương hại anh, hay vẫn là muốn giúp đỡ anh chứ? Anh không cần, bệnh trên cơ thể anh, cho nên anh là người hiểu rõ nhất, trong lòng anh biết rõ phải làm thế nào, sao em cứ phải lãng phí thời gian với anh để làm gì? Anh là ai, bất quá thì anh chỉ là chồng cũ của em mà thôi. Đinh Đinh ngây dại, cô ấy không ngờ tôi sẽ kích động như vậy. Tôi cũng hối hận vì lời mình vừa nói, sao tôi phải tức giận với cô ấy chứ, cứ như thể một con ngựa hoang đứt cương vậy. Thật ra thì cô ấy chẳng làm gì sai cả, tôi làm thế này là làm cô ấy mất mặt. Trên mặt Đinh Đinh tràn ngập thất vọng, cô ấy đau đớn nói. Gia Tuấn, sao anh lại có thể không có trách nhiệm với bản thân mình như thế? Đúng, bệnh là ở trên cơ thể anh, nhưng anh không chỉ sống cho một mình anh mà thôi đâu, chính anh không tự chăm sóc bản thân thì còn ai có thể giúp anh được nữa đây, anh thật sự khiến em đau lòng quá. Trong lòng tôi khổ sở, đúng, sao tôi lại như thế chứ? Gia Tuấn, anh có biết em phải mất bao nhiêu thời gian để lấy được số khám bệnh như vậy không? Em bắt đầu xếp hàng từ sáng sớm, tất cả mọi người cứ nhích rồi lại nhích, gian nan mà giết thời gian. Trong lúc đó, em còn bị một kẻ gian lừa hơn 400 đồng, em không tính đến tổn thất gì cả, lại tiếp tục xếp hàng. Có thể lời của chuyên gia nói khiến cho anh thất vọng, nhưng mà chúng ta buông xuôi như vậy sao? Chúng ta đã đi đến đường cùng đâu chứ? Biết bao nhiêu người dù khó khăn cũng không đánh mất niềm tin, vậy thì sao anh lại có thể không tin vào chính mình nữa chỉ vì một chút ốm đau vậy? Vừa rồi, vị chuyên gia kia cũng có nói rằng bệnh này sẽ không ảnh hưởng đến tuổi thọ, hơn nữa cũng có hy vọng lớn có thể chữa khỏi, vậy thì vì sao anh phải cực đoan như thế, chẳng chịu phối hợp với người khác gì cả? Tôi nghe xong lời Đinh Đinh nói thì lập tức kinh ngạc, cô ấy đã vì tôi mà phải xếp hàng cả một ngày. Đinh Đinh thất vọng quay người bước đi, tôi chạy theo kéo cô ấy lại, vừa kéo vừa giải thích nhưng sự thất vọng của cô ấy cũng rất gay gắt, cô ấy hoàn toàn không nghe tôi nói. Tôi chạy theo cô ấy ra tận bên ngoài bệnh viện, tôi còn đang muốn giải thích với cô ấy thì điện thoại của cô ấy đổ chuông. Đinh Đinh vừa nhận điện thoại thì vội vã kêu lên, cái gì, bà chủ ăn nhãn bị nghẹn ư, được rồi, tôi lập tức quay về ngay. Thì ra là gì Lữ ăn nhãn không cẩn thận nên bị nghẹn. gocchuyenaudio.com Bây giờ thì đã không sao rồi, nhưng mà vì tinh thần của dì ấy không được tốt nên cứ tìm Đinh Đinh khắp nơi, không ai chịu được nên phải gọi Đinh Đinh, cô ấy lập tức quyết định trở về. Trong lòng tôi không thoải mái, nhưng mà còn có thể nói gì khác nữa đây, tôi rơi vào đường cùng, chỉ có thể nói với cô ấy. Nếu dì ấy không rời khỏi em được, vậy em cứ về trước đi. Đinh Đinh thở dài, em về trước đây, cô ấy nhanh chóng chạy đến trạm xe buýt, tôi chẳng thể làm gì được, chỉ có thể đứng yên tại chỗ mà nhìn. Thật ra thì tôi cũng không rõ là mình muốn nói gì với cô ấy. Tôi ngồi trên băng ghế ở trạm xe, xoa xoa bàn tay mình, tôi im lặng suy nghĩ, quả thật là Đinh Đinh vẫn giống y như ngày xưa, chính là khí chất trên người cô ấy vô cùng cuốn hút tôi. Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng thì ra người vợ yếu đuối của mình lại có nhiều chủ kiến như vậy. Khi gặp phải vấn đề, cô ấy thể hiện rõ ràng ra mặt sự quyết đoán và bình tĩnh của mình. Tôi vừa tiếc nuối, nhưng cũng lại vừa cảm thấy thỏa mãn và thư thái. Mặc dù ly hôn là chuyện rất đau đớn, nhưng mà sau khi rời xa tôi, cuộc sống của cô ấy thật sự rất tốt, rất vui vẻ. Tôi yên tâm rồi, cho dù tôi không thể ở bên cạnh bảo vệ đi chăng nữa thì cô ấy cũng sẽ sống rất tốt, cô ấy không hề cần đến tôi. Vào buổi tối tôi gọi điện thoại cho cô ấy, vừa muốn thành thật giải thích hay là muốn tâm sự với cô ấy. Đinh Đinh không hề giận tôi, mà còn rất vui vẻ nhận lời để tôi đến nơi cô ấy ở gặp cô ấy. Chúng tôi tìm một quán ăn nhỏ dùng cơm, trong lúc ăn, chúng tôi còn trò chuyện rất nghiêm túc, tôi vẫn hy vọng cô ấy có thể bỏ công việc hiện tại cùng tôi trở về Thanh Đào. Nhưng mà Đinh Đinh cứ do dự mãi, vẫn quyết định chờ một thời gian rồi mới trở về. Tôi thật sự không khuyên được cô ấy, bây giờ ngay cả tôi cũng mờ mịt. Đinh Đinh, anh phải làm sao với em bây giờ? Đinh Đinh mỉm cười, Gia Tuấn, anh không cần lo đâu mà. Lời nói của cô ấy rất thân thiết, tôi vô thức nhớ lại lúc hai vợ chồng chúng tôi cãi nhau, tôi lại cảm thấy khổ sở. Cách chương.